Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thiếu từ gia, nhìn trước mắt người này mắng như thế khó nghe. Tạ Như Mây sắc mặt càng thêm khó coi, trong phòng mặt người cũng tự nhiên là nghe thấy được. Viện môn khẩu thanh âm như vậy đại, muốn nghe không thấy cũng khó. Ngay cả Tạ Như Châu đều chạy can ra tới, Tạ Chí Xương dẫn đầu đi ra phía trước. Đãi thấy rõ người tới, vốn là nổi giận đùng đùng nháy mắt tiết khí, vội hỏi nói, từ gia tẩu tử, sao ngươi lại tới đây? Người này chính là từ Tử Minh mẫu thân Vương Thị. Vương Thị là cái quả phụ, dưới trướng có một nhi một nữ, này từ Tử Minh cũng là cái tranh đua. Tuổi còn trẻ liền thi đậu đồng sinh. Thành mà nay tiểu nhai trong thôn nhất có học vấn người, Vương Thị nghe thấy Tạ Chí Xương nói. Nháy mắt đỏ đôi mắt, phi, ai là ngươi tẩu tử, đều là các ngươi này đàn yêu tinh hại người, hại chết ta nam nhân còn chưa đủ, hiện tại còn muốn tai họa ta nhi tử, ta đã sớm nói muốn từ hôn, Tử Minh ngại với cùng thôn mặt mũi, việc này vẫn luôn không làm, hiện tại nhưng thật ra hảo. Tạ Chí Xương, ngươi nhìn xem ngươi quản giáo nữ nhi, cả ngày hướng nam nhân khác trong nhà chạy, các ngươi không biết xấu hổ, chúng ta từ gia chính là muốn mặt, từ gia tẩu tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Liễu Thị nghe thấy Vương Thị này trong miệng không sạch sẽ, đem Tạ Như Mây thanh danh giảng như thế nan kham, lúc này mới nhịn không được biện giải nói, ngươi chạy nhanh câm miệng đi ngươi. Nếu không phải ngươi cái này tăng môn tinh, nhà ta nam nhân sao có thể sớm liền đã chết, đều tại ngươi, Vương Thị nói, này nước mắt giống như là cắt đứt quan hệ hạt châu. Xoạch xoạch hạ xuống, Tạ Chí Xương một khuôn mặt bị nghẹn thành màu gan heo. Lại là nói không nên lời nửa câu lời nói tới phản bác Tạ Như Mây đứng ở nơi này cũng liền đoán mang. Mông, đại khái cũng hiểu được. Này từ gia cùng chính mình trong nhà có ân oán, chính là chính mình lại cùng cái kia kêu từ Tử Minh người có hôn ước. Chính mình mỗi ngày hướng Tần gia chạy, không thiếu được trong thôn có chút tin đồn nhảm nhí, bất quá này tin đồn nhảm nhí ngọn nguồn sao? Tạ Như Mây phỏng đoán, hẳn là ngày đó cùng chính mình có miệng lưỡi chi tranh Trương Thị từ gia tẩu tử. Người mau đừng khóc, Liễu Thị tuy rằng bị Vương Thị cấp mắng. Nhưng là lúc này vẫn là khuyên giải an ủi nói, nhà ta Vân Nhi cùng Trường Sinh kia hài tử thanh thanh bạch bạch. Cái gì đều không có, mấy ngày nay bất quá là bởi vì chúng ta mới vừa phân ra. Cho nên làm Tần thợ săn tới hỗ trợ một chút nhìn Liễu Thị ôn tồn. Vương Thị càng thêm kiêu ngạo đi lên, kia vì sao một hai phải làm ngốc nha đi kêu người. Các ngươi căn bản là không đem chúng ta từ ra xem ở trong mắt. Ta số khổ nam nhân a, cư nhiên vì các ngươi như vậy một đám lòng lang dạ sói tang mệnh. Tử Minh cha a, ngươi ở thiên có mắt hảo hảo xem a, nhìn xem ngươi lúc trước có đáng giá hay không a. Ta số khổ hài tử a, Vương Thị nói, đặt mông ngồi dưới đất gào khóc lên. Nghĩ đến là thật sự thương tâm ơ siêu tuy rằng nói Tạ gia tiểu viện tử ở phía sau nha chân núi. Nhưng là không đại biểu nơi này liền không có người đi lại. Vương Thị khóc kêu thanh âm rất lớn, hấp dẫn không ít qua đường thôn dân, có náo nhiệt xem địa phương. Tự nhiên không thiếu xem náo nhiệt người nha, này không phải từ đồng sinh hắn nương sao, cũng không phải là đâu, này ở Tạ gia cửa sao lại nháo đi lên. Các ngươi còn không biết đi, này ngốc nha cùng từ đồng sinh có hôn ước, cả ngày cùng Tần gia tiểu tử quậy với nhau, truyền ra đi nhiều khó nghe a. Nhưng này Vương Thị không phải chướng mắt ngốc nha sao? Này lạn cải trắng ta không ăn cũng không thể cho người khác ăn a. Đại gia ngươi một câu ta một câu, nói cái gì đều có, ở trước mặt mọi người, Vương Thị như vậy một nháo. Không thể nghi ngờ là đem Tạ gia thể diện đạp lên trên mặt đất, hơn nữa Tạ Như Mây đích xác mỗi ngày cùng Tần Trường Sinh đi cùng một chỗ. Đây là sự thật đại thẩm, ngươi không phải muốn từ hôn sao? Còn lui sao? Tạ Như Mây bị Vương Thị kia khóc thiên thưởng địa thanh âm ồn ào đến não nhân tử đau. chính mình này toàn ra đều là buồn chứng. Tạ Như An là cái hài tử, tự nhiên không hiểu được đã xảy ra cái gì. Tạ Như Châu sắc mặt cũng khó coi. Xem ra là biết đến, mọi người đều biết là chuyện như thế nào. Lại đều không nói lời nào. Nghĩ đến là thật sự thiếu Từ gia, cho nên mới đối lý, một khi đã như vậy. Tạ Như Mây tự nhiên là muốn động thân mà ra, Vương Thị trên mặt còn treo nước mắt. Trên mặt đất lăn một vòng, dơ lên bụi đất phi dương. Lúc này nghe thấy Tạ Như Mây nói, cả người ngơ ngác ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Như Mây hỏi. Ngươi nói gì? Ta nói ngươi không phải muốn từ hôn sao? Vậy từ hôn đi, Tạ Như Mây nhìn chằm chằm Vương Thị lúc này mới nói. Lại cho các ngươi 5 lượng bạc làm bồi thường. Ngươi nói thành sao? Mọi người nghe thấy Tạ Như Mây nói, sôi nổi đảo hút một hơi. Này Tạ gia ngốc nha, nói gì đâu? Nào có nữ tử từ hôn nam tử? Hơn nữa kia từ đồng sinh về sau chính là phải làm quan lão gia. Người khác muốn leo lên đều khó đâu. Như thế nào nàng còn muốn từ hôn? Từ hôn cũng liền thôi. Còn phải cho nhân gia bạc. 5 lượng bạc. Này ngốc nha đầu, chẳng lẽ là bị lừa đá đi? Vân Nhi, Tạ Chí Xương dẫn đầu phản ứng lại đây. Lúc này mới duỗi tay lôi kéo Tạ Như Mây, cánh tay lôi kéo đến chính mình trước mặt tới. Thấp giọng nói, Vân Nhi, người như thế nào có thể từ hôn đâu? Này Tử Minh là cái hảo hài tử a, lại nói, nhà chúng ta nào có 5 lượng bạc, cha, người yên tâm đi. Tạ Như Mây cho Tạ Chí Xương một cái an tâm ánh mắt. Bác sự tình, người đừng lo lắng. Nói xong lời này, thấy Vương Thị còn ngồi dưới đất, Tạ Như Mây đi ra phía trước, đỡ Vương Thị đứng dậy, lúc này mới nói, ta biết, mấy năm nay ta si ngốc, chậm trễ nhà ngươi từ đồng sinh, cưới cái ngốc tử đương tức phụ nhi, nói ra đi cũng không dễ nghe, mặc dù hiện giờ ta không ngốc, nhưng ta còn béo, ta này phó dáng người sợ là không có người nguyện ý cưới ta. Cho nên ta cũng không nghĩ chậm trễ từ đồng sinh, chúng ta vẫn là sớm chút từ hôn hảo. Vương Thím, người cảm thấy đâu? Vương Thị vốn dĩ khinh thường bị Tạ Như Mây nâng dậy tới. Nhưng là thấy chung quanh đứng một vòng người xem náo nhiệt. Lúc này mới không tình nguyện đứng dậy, chờ nàng đứng yên, một phen ném ra Tạ Như Mây đỡ chính mình tay. Khẽ hừ một tiếng, nhưng là nghe xong Tạ Như Mây nói, nàng trong lòng nhưng thật ra hơi chút uất thiếp vài phần. Còn xem như có lý, lúc này mới không vui nói. Đó là tự nhiên, người chậm trễ nhà ta Tử Minh kia cũng không phải là nhỏ tí tẹo. 5 lượng bạc như thế nào đủ? Ít nhất 10 lượng đến. Cảm tình là tới muốn bạc, vốn dĩ nàng là không tính toán cấp bạc. Nhưng là tưởng tượng, vạn nhất cái này từ Tử Minh thật sự tiên đồ, thì đậu cái tú tài về sau đương quan lão gia. Chính mình nếu là đem Từ gia đắc tội, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Tục ngữ nói dân bất hòa quan đấu, hiện tại nịnh bợ hảo một chút chuẩn là không sai, nhưng là không nghĩ. Này Vương Thị cư nhiên công phu sư tử ngoạm, muốn hỏi chính mình muốn 10 lượng bạc, quả thực là quá mức, chính mình hiện tại nơi nào có như vậy nhiều bạc. Vương Thím, ta lời nói thật cho ngươi nói đi, kia 5 lượng bạc chúng ta đều phải đi mượn mới có thể cho ngươi. Ngươi là đồng sinh nương. Tổng sẽ không khó xử ta này bình dân ba tánh. Còn nữa nói, người hôm nay tới, còn không phải là vì từ hôn sao? Mà nay chúng ta đều đồng ý. Ba cùng từ hôn cái nào quan trọng? 10 lượng bạc chúng ta là không có. Nếu không từ hôn việc này vẫn là thôi đi. Tạ Như Mây làm bộ khó xử bộ dáng. Nhìn Vương Thị lúc này mới ủy khuất nói. Hết chương.